Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1727, túy mỹ nhân phong vận. Thành nơi xa cười hắc hắc, ngẩng lên một trương đầu heo giống như dài rộng gương mặt. Ông cụ non lạnh hừ một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ gật đầu nói, nha a, thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi còn có mấy phần ánh mắt sức lực, nói không tệ, ta nếu là tự xưng là lão nhị, trên đời này liền rốt cuộc không ai dám danh xưng đệ nhất. Con mẹ nó ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm, tranh thủ thời gian tự mình đoạn, không phải vậy lời nói, lão tử thì muốn gọi điện thoại, đám kia huynh đệ kêu đến, bọn họ vừa đến, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Nhà các ngươi là hôm nay mới đựng thôn Netcom à? Diệp Thiên cố nín cười ý, buồn cười đáp lại một câu. Những năm gần đây, hắn giấu chân, trải rộng toàn bộ thế giới. Gặp qua người, càng là đếm không hết. Từ nhất quốc chi quân, cho tới người bình thường. Nhưng còn chưa từng thấy, giống thành nơi xa dày như vậy ra mặt người. Diệp Thiên ẩn ẩn cảm thấy thành nơi xa con hàng này ra mặt, xa so với thành tường còn dày hơn, mà lại không biết xấu hổ, ngược lại đem vô tri làm thành lấy làm tự hào tư bản. Cùng loại này người đối thoại, Diệp Thiên thật có loại đem chính mình IQ kéo thấp biệt khuất cảm giác. Nhíu chặt lấy lông mày, một câu nói ra, đúng là làm nghẹn lời. Thiên diện thì rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, bưng bít lấy bụng dưới, phát ra một chuỗi dẫn dắt giống như dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt, liền eo đều không thẳng lên được, chỉ thành nơi xa, hữu khí vô lực nói, mập mạp chết bầm, ngươi đây là tới khôi hài sao? Ngươi là vì chết cười ta? Sau đó thuận lợi kế thừa ta tài sản sao? Ta đâu cái đại thảo. Mập mạp chết bầm ngươi không đi nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Chọc cười. Còn thật mẹ hắn chôn không nhân tài a. Tại Diệp Thiên ca ca trước mặt. Như thế nói khoác mà không biết ngượng. Mẹ ngươi biết không? Còn mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Đợi chút nữa. Lão tử cam đoan đem ngươi cho lên. Thành nơi xa một đôi mắt chuột bên trong, lần nữa hiện ra không che giấu được khát vọng ánh mắt. Trực câu câu nhìn qua phía trước, ngân tà cười xấu xa nói. Đến thời điểm, lão tử muốn để ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Còn có a, lão tử lên hết, còn muốn đem ngươi thưởng cho dưới tay. Hơn 100 số huynh đệ, thật dài ngươi mùi vị. Theo ngươi cử chỉ hình thái bên trong, lão tử có thể nhìn ra được, ngươi vẫn là cái hoàn bích không tì vết trong sạch thân thể. Thời đại này, muốn tìm một chỗ, thật sự là khó có thể lên trời a. Tối nay, các ngươi đám người này, rơi đến lão tử trên tay, lão tử nhất định muốn thật tốt hưởng dụng các ngươi mỹ hảo thân thể. Nói xong lời cuối cùng mấy, câu lúc, thành nơi xa nhịn không được nội tâm cuồng hỉ, rõ ràng là vừa nói vừa cười to lên. Thiên diện đại mi nhẹ trao lại, trong mắt lướt qua một tia sát khí, vừa muốn động thủ, lại bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại. Diệp Thiên ca ca vậy mà không cho ta giáo huấn cái này hỗn trướng. Cái này là nguyên nhân gì? Thiên diện nhíu chặt lên đại mi, cho dù là vắt hết óc suy nghĩ. Cũng nghĩ không thông, Diệp Thiên trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Diệp Thiên không cho phép Thiên Diện động thủ. Thiên Diện tự nhiên cũng không dám nghịch lại Diệp Thiên ý tứ. Chỉ là hung hăng chừng liếc một chút lên tiếng cười như điên thành nơi xa. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải đem toàn bộ tâm tư chuyển rời đến game mobile phía trên. Không chỉ có là Thiên Diện cảm thấy khó hiểu. Diệp Thiên lúc này phản ứng, cho dù là Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di bọn người, cũng là không hiểu ra sao. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, bằng các nàng đối Diệp Thiên giải, lấy Diệp Thiên tính tình, tại lọt vào thành nơi xa không ngừng khiêu khích về sau, còn có thể giữ vững tỉnh táo bình tĩnh thần thái. Đây tuyệt đối là một kiện kỳ tích. Các nàng đều cảm thấy nếu là đổi lại hắn thời điểm, Diệp Thiên đã sớm ôm hận xuất thủ, nhất quyền đem thành nơi xa trực tiếp đánh nổ thành cặn bã. Hỗn đản này lại đang giở trò quỷ gì? Nhan Như Tuyết quạnh quẽ trong đôi mắt, cũng vào lúc này hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh mắt nghi ngờ. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tâm Di thì thần sắc bình tĩnh nhìn qua Diệp Thiên, không nói một lời. Tối nay uống 3 ly rượu đỏ Tô Tâm Di, tuyệt mỹ thanh lệ hai gò má cũng theo thời gian chuyển rời, nổi lên hai mặt đỏ tươi đỏ ửng. Ôn nhu ánh mắt bên trong mang theo vẻ say, thon dài uyển chuyển thân thể, nghiêng nghiêng dựa vào cái ghế trên lưng, môi đỏ khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra bên trong hai hàng kim cương giống như óng ánh không tì vết hàm răng. Rất có vài phần túy mỹ nhân chọc người phong vận, đến mức bên người nàng đại nặc thì đã sớm say đến hình dáng như bùn nhão giống như cuộn mình trên ghế. Ngủ mất, nhỏ nhẹ tiếng hít thở theo trong mũi ngọc truyền đến, thỉnh thoảng nhẹ nháy một chút lông mi, lại càng lộ ra đáng yêu hồn nhiên, đẹp đến nổi người tim đập thình thịch. Xoay chuyển ánh mắt, thành nơi xa không có sợ hãi ánh mắt, lại trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Hắn rốt cuộc minh bạch thành nơi xa con hàng này dám càn rỡ như vậy đáp án chân thực nguyên nhân. Sư tôn, ngài lão nhân gia làm sao cũng tới? Đối với Tiếu Đông Lâm cái kia rất có đại biểu tính thanh âm, Đường Quả đương nhiên cũng không xa lạ gì. Nhìn lấy mấy bước bên ngoài Tiếu Đông Lâm, Đường Quả đang kinh ngạc sau khi trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục tại thời khắc này để xuống. Có sư tôn Tiếu Đông Lâm tại chỗ, cái kia nữ nhân điên sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên không còn dám đối chính mình động thủ. Chỉ là Đường Quả nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, sư tôn tại sao muốn ngăn cản mình cùng nữ nhân điên động thủ? Có lẽ là bởi vì sư tôn cảm thấy thực lực của ta xa xa không so sánh với cái kia nữ nhân điên, không hy vọng nhìn đến ta bị nữ nhân điên đánh chết đi. Đường Quả chỉ có thể lấy dạng này lý do, mong muốn đơn phương giải thích Tiếu Đông Lâm khác thường ngôn luận. Tiếu Đông Lâm thủy chung đưa lưng về phía Đường Quả, cùng Dương Hoa chính diện tương đối. Nghe được Đường Quả lời này về sau, Tiếu Đông Lâm mây trôi nước chảy đáp lại nói, vi sư nếu là không đến, ngươi cái tiểu nha đầu chẳng phải là muốn chết tại Phấn Hồng nương nương trên tay? Vi sư từng đã đáp ứng tà thần truyền thụ cho ngươi một thân thần thông, lại làm sao có thể thất tín với người? Đang khi nói chuyện, Tiếu Đông Lâm vung tay lên, một đạo nhu hòa lực lượng bao phủ đến Đường Quả trên thân. Đường Quả bị giam cầm ở mặt đất hai chân, trong nháy mắt khôi phục tự do, thì liền còn có chút u ám ngây ngô đầu cũng vào thời khắc này thanh tỉnh. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, Đường Quả thủy chung đều biểu hiện ra cô gái ngoan ngoãn ngôn hành cử chỉ, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếu Đông Lâm gật đầu, hướng về phía Đường Quả ngoắc nói, ngươi qua đây, có Tiếu Đông Lâm tại chỗ. Đường Quả đối Dương Hoa càng là lại không một chút e ngại, ba bước hai bộ chạy đến Tiếu Đông Lâm bên người, ngẩng lên tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt, cao ngạo như thiên nga, đánh giá Dương Hoa. Lúc này Dương Hoa một mặt xấu hổ muốn chết biểu lộ, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, tiến thôi lưỡng nan, trắng noãn như tuyết trên trán mơ hồ có thể thấy được thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán nàng, lúc này thời điểm cũng không có chủ ý. Nếu là thật sự cùng Tiếu Đông Lâm giao thủ, lấy nàng tu vi, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Tiếu Đông Lâm Miểu sát thành cặn bã. Nhưng, một khi giao thủ, tiện thể chắc chắn sẽ thả ra thần thức, ý niệm cùng khí tức, dù là chỉ là một luồng khí tức, cũng sẽ bị Vương Văn Hoa trước tiên bắt được. Vương Văn Hoa gánh vác chức trách, cùng khủng bố thực lực cường đại. Những năm gần đây, Thủy Chung để Dương Hoa tâm thần câu hàn, căn bản không dám trêu chọc, cùng rơi xuống Vương Văn Hoa trên tay, tiếp nhận cực kỳ tàn ác trừng phạt. Nàng còn không bằng tại Tiếu Đông Lâm trước mặt ra vẻ đáng thương. Tiếu Đông Lâm tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng đem nàng giết chết, đơn giản cũng là làm khó dễ một chút nàng mà thôi. Hạ quyết tâm về sau, Dương Hoa thần sắc ngược lại bằng phẳng bình tĩnh xuống tới. Thế mà, làm Tiếu Đông Lâm mở miệng lần nữa lúc, nói ra một câu, lại làm cho Dương Hoa lúc này nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, kém chút thì thả ra thần thức. Giáo huấn không biết trời cao đất rộng Tiếu Đông Lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.